Tối cường tiên đế tại đô thị, tập thứ 271. Giờ khắc này, thánh địa chó má cái gì? Gia Gia là ai? Thân phận địa vị đều tan thành mây khói trong lửa giận của những người này. Gia Gia bị đại quân bao phủ, quyền đấm cước đá. Đừng đánh nữa! Đây chính là Gia Gia, là thiếu gia Dôn gia tộc. Các người muốn chết phải không? Tùy Tùng đứng ở một bên cao giọng quát, mặt đầy lo lắng. Bịch! Không biết kẻ nào đưa chân đá hắn một cái vào trong đoàn người, ngay sau đó nắm tay cùng bàn chân bao phủ lấy hắn. Kêu này, uy hiếp nữa đi, đổ chó săn, ngươi nghĩ mình là ai? Các huynh đệ, đánh chết hắn đi. Bịch bịch, quyển đấm cước đá, Gia Gia hồ cứu mạng, cố gắng bò ra khỏi đám người, nhưng không biết người nào kéo chân của gã, trực tiếp lôi gã trở về. Má ơi, cứu mạng! Gia Gia tuyệt vọng, bọn họ đang làm gì? Hung thủ giết người đang ở thành Quắc Lạn, đám kém cỏi hèn nhát này chỉ dám chút giận lên mình. Không liên quan đến ta, hung thủ giết người đang ở thành Quắc Lạn không phải là ta. Ta cũng là người bị hại, các ngươi dừng tay. Ta là người của Dôn gia tộc, ta là người của thánh địa, các ngươi không thể đánh ta. Các ngươi là tượng đất à? Có giỏi thì đi tính sổ với Quắc Lạn gia tộc đi, nhằm vào ta làm gì? Già già bi thảm rống giận, nhưng nghênh tiếp gã là vô số công kích như mưa rồng gió giật. Dường như lời cầu xin của gã không có chút hiệu quả nào. Thậm chí các đòn đánh còn mạnh thêm, khiến Gia Gia chịu đau khổ dày vò. Tượng đất! Chúng ta mà là tượng đất thì cũng biết tức giận. Nhưng hai kẻ thành Quắc Lạn kia lại là nước lũ, cuốn cái là chúng ta chết. Ngươi còn dám xúi chúng ta đi chịu chết, ngươi có mục đích gì? Rằng rắc! Gia Gia ngẩng đầu kêu thảm thiết, xương bắp chân gã đã bị đánh gãy. Cơn đau kịch liệt khiến gã hét thảm, nhưng gã không dám đánh trả. Đánh cái gì? Mình chịu đòn thì sẽ không nguy hiểm đến tính mạng. Bọn họ không dám giết mình. Nhưng nếu mình đánh trả, bọn người kia điên lên thì không biết trước được thế nào. Gia Gia đoán rất đúng. Đám người kia đúng là không dám giết gã, nhưng chắc chắn gã sẽ phải ăn đòn. Nửa tiếng đồng hồ sau, Gia Gia toàn thân rách mướp, sưng mặt sưng mũi, khuôn mặt bề bết máu tươi, thậm chí không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Ồ, ta sẽ không để yên cho các người. Ta là người của Dôn gia tộc, lão tử sẽ không tha cho các người, không bao giờ. Gia Gia kêu gào, thấy dáng dấp bi thảm của chính mình, lửa giận xông lên đầu, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Tên tùy tùng ban nãy còn uy hiếp mọi người đã ngất trên mặt đất từ lâu, thương thế còn nặng hơn, vô cùng thê thảm. Tình huống như vậy dù không xảy ra trong tiểu viện thánh địa, nhưng bọn họ cũng không được dễ chịu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Adam lãnh thổ người ngã ngựa đổ, lâm vào nguy cơ lớn, tất cả đều nơm lớp lo sợ sống qua ngày. Cường giả trong gia tộc gần như đều chết hết, bọn họ đâu dám tùy tiện nữa, thậm chí có tuyển thủ tham gia thánh địa chi chiến đều đã bị giết. Sau cơn tức giận, người chấp trưởng của những gia tộc này yên tĩnh suy tính thật kỹ một vấn đề, đó chính là tuyệt đối không thể trêu chọc Diệp Lăng và Tiểu Hắc, bởi vì hai người bọn họ đã cho tất cả gia tộc một bài học cả đời khó quên. Hơn vạn đại quân mà không thể làm gì hai người bọn họ, thậm chí tử thương thảm trọng. Nếu không phải hai người bọn họ nương tay, e sợ đám gia tộc hoàn toàn điên cuồng thì có lẽ sẽ không có kẻ nào sống nổi. Nguy hiểm trình độ này tương đương với mối uy hiếp của đầu đạn hạt nhân ở trái đất, không có bất kỳ gia tộc nào dám đi mạo hiểm nữa. Bởi vì bọn họ không thể gánh thêm sóng gió, cũng không dám liều mạng mù quáng nữa. Thành Quắc Lạn. Diệp Lăng tiêu diêu tự tại nằm trong tiểu viện. Mọi chuyện đã trôi qua được nửa tháng, thánh địa chi chiến sắp bắt đầu. Trong nửa tháng qua, Quắc Lạn gia tộc dưới sự lãnh đạo của Cổ Lịch và sự uy hiếp của Tiểu Hắc đã thần tốc chiếm cứ mấy thành trì lớn, đánh chiếm cướp đoạt không biết bao nhiêu thế lực. Nhưng những thế lực kia đã mất đi sự ngông cuồng ban đầu, tất cả đều ngoan ngoãn cảm chịu. Bịch bịch bịch. Cổ Lịch chạy chậm tới tiểu viện của Diệp Lăng, cười nói: Bắt đầu rồi, thánh địa chi chiến cuối cùng cũng bắt đầu. Diệp Lăng gật đầu, vươn người đứng dậy, trong mắt không có chút vẻ cuồng nhiệt nào. Đối với Diệp Lăng mà nói, thánh địa chi chiến chẳng là gì, đó chỉ là một tư cách tiến vào thánh địa mà thôi. Có thể nói là dù ở tam giới hay là ở thiên giới thì hắn đều xứng danh vô địch trong cảnh giới ngũ kiếp tiên đế. Dù là lục kiếp tiên đế thì cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. Tranh đoạt danh ngạch với đám người kia chẳng khác gì đang bắt nạt người ta. Đi thôi, lãng phí thời gian, chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu cười. Đối với hắn và Tiểu Hắc, tiến vào thánh địa quả thực chỉ tính là một lần đi ngang qua sân khấu mà thôi, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sau đó cô Lịch mang theo Diệp Lăng và Tiểu Hắc tiến đến thành A Đàm. Trong thành A Đàm, trong một đấu trường La Mã, vô số thân ảnh đã ngồi kín nơi này, tất cả đều vô cùng kích động. Thánh địa chỉ chiến, đây chính là cơ hội để đi tới thánh địa. Thậm chí mỗi đại gia tộc trong thánh địa còn đưa ra phần thưởng cực lớn, ước chừng 100 vạn cực phẩm thánh thạch. Hơn nữa còn có khả năng trực tiếp gia nhập gia tộc thánh địa. Điều này chẳng khác gì được thần ban phúc, là cơ hội cá chép vượt lòng mồn trong mắt bọn họ. Trên chủ vị, tộc trưởng mỗi đại gia tộc cùng với đại biểu thánh địa ngồi đó. Nhưng khác với mọi lần, lần này sắc mặt bọn họ tái xanh như cha mẹ chết. Đặc biệt là các cường giả thánh địa, bọn họ cúi đầu yên lặng, ngồi quanh chủ vị, thậm chí trong mắt còn chứa vài phần sợ hãi và chấn động. Ngồi trên chủ vị ở trung ương là một người đàn ông trung niên, tóc trắng xoăn tựa như những chú dê vui vẻ. Đó chính là chủ nhân của Adam lãnh thổ, Adam thần linh. Hai chữ Adam này là do người khác gọi hắn ta, đó không phải là tên hắn. Trong thiên giới rộng lớn này, kẻ dám xưng là Adam chỉ có vị ăn trộm trái cấm kia. Lúc này, ba bóng người chậm rãi đi vào trong sân. Tất cả cường giả đột nhiên đứng dậy nhìn bà tìm kia. Nhóm người đang đi tới chính là ba người Diệp Lăng. Đám thần linh nhìn chăm chú vào bọn họ, cảm thấy trái tim mình run lên. Ma quỷ, ác quỷ giết người không chớp mắt, là ác mộng vĩnh cửu trong lòng bọn họ. Cường giả toàn trường, thậm chí là Adam thần linh đều đứng lên, thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm vào ba kẻ đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy chưa, đây chính là hiệu ứng người nổi tiếng. Bọn họ đều đứng dậy chào đón chúng ta, chứng tỏ chúng ta rất được lòng người. Tiểu Hắc đi phía sau Diệp Lăng không có lương tâm cười nói, vỗ vỗ bả vai Cổ Lịch. Cổ Lịch lúng túng gật đầu, nỗ lực nở nụ cười. Sao người không chết đi, đồ không biết xấu hổ. Cái này mà là chào đón ư? Ánh mắt đám người kia rõ ràng là sợ hãi và thù hận các ngươi, đừng tự lừa mình dối người. Ba người chậm rãi đi tới chủ vị, Cổ Lịch hành lễ với Adam thần linh. Adam đại nhân, Quắc Lan gia tộc ta và hai vị khách khanh đã tới. Khách khanh? Tất cả mọi người đều thót tim. Mẹ nó còn đánh cái píp, hơn vạn cường giả còn không phải đối thủ của hai tên này, ai có thể so đấu với bọn họ? Có thể nói lần này Quắc Lan gia tộc đã định sẵn là sở hữu hai danh ngạch tham gia thánh địa chi chiến. Adam thần linh cười xấu hổ phất tay. Được rồi, bổn tọa tuyên bố đại chiến lần này chính thức bắt đầu, tiến hành theo phương thức rút thăm, quyết đấu hai hai. Sau khi còn 8 tuyển thủ thì sẽ đánh đến khi nào tìm ra 3 người mạnh nhất. Adam thần linh cười nói. Trong sân đấu yên tĩnh, các thần linh đều lộ vẻ cuồng nhiệt không gì sánh được. Hai người Diệp Lăng cùng Cô Lích tìm một chỗ ngồi xuống, chờ đợi trận đấu bắt đầu. Lần này, gia tộc Thánh Địa Liên Hợp đặt ra phần thưởng là 100 vạn cực phẩm thánh thạch, dùng để ngợi khen những người trẻ tuổi tiến vào 3 vị trí đầu. 100 vạn cực phẩm thánh thạch này, người thắng có thể trực tiếp nhận lấy. Adam thần linh chậm rãi nói, Diệp Lăng kinh ngạc nhìn Cổ Lịch. Không phải lão già này nói, nhất định phải tham gia một gia tộc nào đó thì mới có thể nhận được cực phẩm thánh thạch ư? Sao giờ Adam thần linh lại nói khác? Khụ, gia tộc thánh địa sẽ không cho phép người khác nhúng chàm của cải của bọn họ. Nếu nhận thánh thạch mà không chọn tiến vào gia tộc, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. Cổ Lịch vội vã nói, lão cũng không ngờ được lại thành ra như vậy. Quyết định này không giống tin tức tình báo lão nhận được. Diệp Lăng nghe thế thì vui vẻ, có người tặng tiền cho, vì sao lại không cần? Còn vấn đề gia nhập gia tộc thánh địa ư? Quên đi, trong thánh địa này, có kẻ nào có đủ tư cách ngồi ngang hàng với hai tôn đại Phật Diệp Lăng và Tiểu Hắc này chứ? Được rồi, bây giờ ta sẽ giới thiệu khách quý quan trọng của thánh địa đến dự lần này. Adam thần linh cười tươi như hoa, trực tiếp chỉ vào Gia Gia đang ngồi bên cạnh. Người đại biểu Dôn gia tộc, Gia Gia, lần này hắn sẽ chọn vài vị anh tài cho Dôn gia tộc, người đó sẽ được tiến vào thánh địa gia tộc. Gia Gia ngồi trên chủ vị, khuôn mặt âm trầm. Đột nhiên gã thấy Diệp Lăng nhếch miệng cười với mình, gã cảm thấy hai chân mắt lạnh, suýt nữa thì đái ra quần. Tỉnh khốn, khi đến thánh địa để xem lão tử có chơi chết người không. Gia Gia điên cuồng hét lên trong lòng, chỉ cần đến thánh địa gã tuyệt đối sẽ trả thù, nhưng hiện tại đang ở Adam lãnh thổ thì không có thể, dù sao người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Sau đó Adam thần linh tiếp tục giới thiệu đại biểu của những gia tộc khác, sau đó hắn ta chính thức tuyên bố thi đấu bắt đầu. Lúc rút thăm, các thần linh đều chắp tay trước ngực thành khẩn cầu xin. Tuyệt đối đừng để mình gặp phải hai tên yêu nghiệt Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Nếu không, lần này mình sẽ không có bất kỳ cơ hội nào. Diệp Lăng và Tiểu Hắc xếp hàng cùng đoàn người, lạnh nhạt rút thăm, sau đó đưa cho tài phán. Khi tuyên bố vị tứ trọng thần linh đối chiến với Diệp Lăng, kẻ được coi như thiên phú chắc tuyệt kia lập tức choáng váng, ngã ngồi xuống đất. Thế này thì đánh cái píp, ăn gian, chắc chắn có kẻ giở thủ đoạn. Thần linh kia gào khóc kêu loạn tưởng như sắp chết. Khi nhìn thấy Diệp Lăng cười quỷ dị với mình, y đột nhiên trợn mắt, trực tiếp ngất xỉu. Má đâu đùa, chưa đấu đã loại được một người, sao lại kỳ quái thế? Quá buồn cười, lão tử cười chết mất. Hèn nhát như vậy thì đánh đấm cái gì? Nếu là ta rút chúng thì sẽ không như hắn, dù ta có chết thì cũng phải chết như một người nam nhân. Một gã tứ trọng thần linh hả hê cười lớn. Tài phán tại chỗ tuyên bố Diệp Lăng đã loại được một người. Sau đó, vị thần linh hả hê kia cười đi tới chỗ rút thăm, nhẹ nhàng rút một cây rồi đưa cho tài phán. Chúc mừng ngươi, trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp. Tài phán cười nói với vị thần linh kia. Burlington sững sờ, kích động nắm tay. Nhìn đi, đây chính là vấn đề nhân phẩm đấy. Thần linh kia sung sướng hét, đám tuyển thủ xung quanh ngẩn người. Má nó, không phải là có kẻ khống chế kết quả rút thăm đấy chứ, vì sao lại trực tiếp tiến vào vòng kế tiếp? À, là thế này, bởi vì số người tham gia bị lẻ, cho nên thừa một người, chuyện này cũng không có cách nào. Tài phán nhún vai, sau đó vỗ vai kẻ rút được thẻ trắng đi, nở nụ cười quỷ dị. Chúc mừng ngươi, đối thủ của ngươi là Diệp Lăng. Diệp Lăng? Diệp Lăng kia? Người xung quanh sững sờ rồi lập tức cười vang. Diệp Lăng đứng ở một bên thì bình tĩnh khoát tay. Huynh đệ, ta chính là Diệp Lăng. Bịch, kẻ vừa rồi vô cùng hưng phấn kia trực tiếp ngã xuống mặt đất, hoàn toàn ngây người. Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cơ hội chứng minh ngươi là nam nhân chân chính. Diệp Lăng nhếch miệng cười xoay người rời đi, để lại một người khuôn mặt trắng bệch. Gian lận, chắc chắn có gian lận. Lão tử muốn chiến đấu, lão tử muốn chiến đấu vòng thứ nhất. Tên thần linh kia điên cuồng bỏ dậy gào khóc. Đương nhiên sự phản kháng của y không có bất kỳ tác dụng gì. Cuộc chiến bắt đầu. Từng vị thần linh lên đài, chiến đấu vì cơ hội một bước lên trời. Các trận đấu đồng thời tiến hành, tiến độ rất nhanh. Khi Tiểu Hắc lên đài, ánh mắt toàn trường đổ dồn về phía y. Đứng đối diện Tiểu Hắc là một tên ngũ trọng thần linh. Kẻ kia thần sắc kiên nghị, khuôn mặt tràn đầy chiến ý. Ta không cần biết ngươi là người nào, có thủ đoạn gì. Bổn tọa sẽ là quán quân lần này, bất cứ kẻ nào muốn cản đường bổn tọa thì đều phải chết. Đồng Phương Tiền Đế, tuy ngươi mạnh nhưng cũng chỉ có giới hạn, không thể vượt quá người thường được đâu. Ngũ trọng thần linh vẻ mặt dữ tợn nói, trần dẫm một cái, thần quang vô biển phóng lên cao. Lắm mồm! Tiểu Hắc cười lạnh điểm mũi chân, thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang điên cuồng vọt tới. Ầm! Mọi người chỉ nhìn thấy một đạo thân ảnh trực tiếp bay ra ngoài, trừng mắt há hốc miệng. Đường đường ngũ trọng thần linh, nếu là trước đây, hắn tuyệt đối là người có khả năng tranh đoạt chức vô địch. Nhưng giờ thì sao? Cứ như vậy bị tên tiểu tử da đen kia tát bay, nảy lên nảy xuống mấy lần, đầu lệch sang một bên ngất đi. Má! Mọi người không nhịn được mắng to, thật vớ vẩn. Đường đường là tuyển thủ tiềm năng đoạt giải quán quân. Dù không đoạt được giải quán quân thì cũng phải đánh thắng vài trận chứ. Giờ thì sao? Một phát tát bay, ngay cả vòng loại đầu tiên cũng không vượt qua được. Trên khán đài, Diệp Lăng lắc đầu. Ngũ trọng thần linh kia bị quất bay nằm trong dự liệu của hắn. Tiểu Hắc miễn dịch tất cả thần thông. Đối với đám người thần linh phương Tây mà nói, y chính là một cây bút vô địch. Khốn kiếp! Oanh! Một gã lục trọng thần linh sơ kỳ đứng lên từ trên khán đài, nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy tức giận. Đây chính là người mạnh nhất trong gia tộc ta. Các người khinh người quá đáng. Bổn tọa liều mạng với các người, ta muốn quyết chiến với người đơn đả độc đấu. Mọi người không nhịn được bật cười, nhìn lão gia hỏa sắc mặt xanh lét kia, cảm thấy thật hài hước. Chỉ bằng lão ư? Một lục trọng thần linh sơ kỳ mà muốn quyết chiến với người ta, tỉnh lại đi. Lên đây, ta thỏa mãn ngươi. Trên lôi đài, Tiểu Hắc ngoắc đầu ngón tay với lão gia hỏa kia. Tất cả mọi người đều nhìn về phía thần linh vừa hét lên. Kẻ vốn đang vô cùng phẫn nộ lập tức sững sờ, sau đó xấu hổ cười, khoát tay áo. Xin thứ lỗi, giận quá mất khôn. Ai ai cũng có lúc sai phạm mà, đúng không? Các người tiếp tục đi, quấy rầy cuộc tranh tài là tội lớn, ta sẽ lập tức về nhà sám hối. Má nó, lý dò lý chấu. Người toàn trường ném cho lão ánh mắt khinh bỉ. Lục trọng thần linh kia run rẩy ngồi xuống, sắc mặt rất khó coi. Lão nghiến răng nghiến lợi, nhìn ánh mắt trào phúng bốn phía, tức giận mà không thể làm gì. Muốn đánh thì các người đánh đi, hơn vạn cường giả mà còn không thu phục được hai tên kia, lão tử mà lên đó thì không phải là muốn chết sao? Được rồi, tiếp tục tranh tài. Trên chủ vị, Adam thần linh đen mặt nói, hắn ta cũng không dám đắc tội với Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Tù vị của hắn ta cũng chỉ là lục trọng hậu kỳ, tuy thân phận không thấp, nhưng hai kẻ nhập cư trái phép kia mà nổi điên, đại náo một phen rồi rời đi, vậy hắn ta phải tìm ai đòi lý lẽ? Tiểu Hắc hung hăng giơ ngón tay giữa với lão gia hỏa run rẩy ngồi xuống kia, sau đó đi đến bên cạnh Diệp Lăng. Chẳng thú vị gì cả. Tiểu Hắc không cam lòng nói. Diệp Lăng liếc mắt nhìn y khẽ cười. Khi trở về tam giới, ta sẽ cho người đến cửu u địa ngục lượn một vòng nhé. Tiểu Hắc sững sờ, khinh thường hử lạnh. Đùa gì thế? Ta không đi. Tùy y rất mạnh, nhưng cửu u địa ngục đã mai táng không biết bao nhiêu cửu kiếp tiền đế. Tù vì của y như vậy mà đi vào thì tuyệt đối là tìm đường chết. Tranh tài tiếp tục. Vòng thứ nhất nhanh chóng hoàn tất. Vòng thứ hai bắt đầu. Trận đầu chính là Diệp Lăng đối chiến tên tứ trọng thần linh đen đùi kia. Hai người vừa lên đài, trong nháy mắt, toàn trường lập tức chú ý tới lôi đài của bọn họ. Ta dám chắc tên kia sẽ đầu hàng, các người tin không? Ta không tin. Không phải ban nãy hắn vừa la hét là có chết thì cũng phải chết như một người đàn ông ư? Hắn nhất định sẽ liều mạng chiến một trận. Ồn ào cái gì? Nói cũng vô ích. Ta dám chắc rằng hắn tuyệt đối sẽ không trụ được quá 3 giây. Trên khán đài, không kẻ nào xem trọng tên tứ trọng thần linh kia. Dù sao hình tượng đáng sợ của Tiểu Hắc vẫn còn in hẳn trong đầu bọn họ, chưa xóa đi được. Lúc trước, theo lời những kẻ sống lại trở về từ thành Quác Lan, bọn họ chỉ dùng mấy chữ để hình dung Diệp Lăng và Tiểu Hắc. Tầm ngoan thủ lạt, đáng sợ khủng bố. Trên lôi đài, Diệp Lăng bình thản nhìn thần linh sắc mặt tái xanh, hắn mỉm cười. Diệp Lăng vừa nở nụ cười, tên kia đột nhiên giật thót nhảy lên, lôi về phía sau, cảnh giác nhìn Diệp Lăng. Người yên tâm, ta tuyệt đối sẽ cho ngươi một cơ hội, để cho ngươi có được hình tượng thiết huyết kiên cường trong mắt bọn họ. Diệp Lăng vừa nói chuyện, vừa chậm rãi tiến về phía tên kia. Trong cơ thể, lực lượng lặng yên dâng trào, lan tràn trên lôi đài. Thần linh kia hít sâu, vội vã xua tay. Người biết thế nào là nam nhân không? Diệp Lăng sững sờ. Nam nhân? Đội trời đạp đất, kiêu dũng nhiệt huyết ư? Bịch. Thần linh kia trực tiếp quỳ rạp xuống đất, nhấc tay đầu hàng, rồi y cười lạnh một tiếng với Diệp Lăng. Cái này mới gọi là nam nhân. Đồng phương các người có câu nói, kẻ chịu được khổ mới là người làm nên việc lớn. Diệp Lăng mỉm cười khoát tay áo. Huynh đệ, phải nói là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hoặc là co được giãn được mới là đại trượng phu. Tứ trọng thần linh kia đứng dậy khoát tay áo, trong mắt hiện lên một tia hùng quang. Ta sẽ không cho người cơ hội vũ nhục ta. Tái kiến. Người này trực tiếp bay xuống đài, còn lời tuyên bố chiến đấu như một người nam nhân đã bị y ném đến tận 9 tầng mây. Ta ngu gì? Dù có chết thì lão tử cũng tuyệt đối không đấu với hắn, bởi vì kết cục chắc chắn sẽ là mình bị đánh chết. Quác Lan gia tộc, Diệp Lăng thắng. Tài phán không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào, y cũng đã nghe danh Diệp Lăng. Trên chủ vị, ngồi cạnh Adam thần linh, già già nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Lăng hăm hở trên đài, giận không có chỗ phát tiết. Khốn kiếp, sớm muộn gì thì cũng có một ngày lão tử lột sống người. Già già thấp giọng mắng, các đệ tử thánh địa xung quanh gã cũng lộ sắc mặt ngưng trọng. Diệp Lăng và Tiểu Hắc đã khiến bọn họ mất hết thể diện, không cho hai kẻ này chút giáo huấn, vậy thì còn đầu ủy danh thánh địa. Nhưng dường như Diệp Lăng trên đài nghe thấy lời gã, hắn ngoắc đầu ngón tay với Già Già. Già Già rùn lên, ánh mắt vội vã nhìn sang chỗ khác. Trận đấu tiếp tục. Sau khi đối thủ của Tiểu Hắc lên đài, kẻ đó cũng trực tiếp đầu hàng. Vì vậy đã tìm ra 8 người đứng đầu, ngoại trừ Diệp Lăng và Tiểu Hắc, còn lại đều là ngũ trọng thần linh. Tù vì mạnh mẽ như vậy không thường xuyên xuất hiện trong thánh địa chỉ chiến, bọn họ cũng là những cường giả hiếm có. Bởi vì lần này có phần thưởng 100 vạn cực phẩm thánh thạch, nên mới có nhiều cường giả như vậy tham gia. Hơn nữa trong số 6 cường giả kia cũng có người do gia tộc Thánh Địa phái ra, che giấu thân phận để thi đấu, mục đích là cướp lại phần thưởng. Nhưng tính toán của bọn họ đã định sẵn ra sẽ là thất bại, bởi vì Diệp Lăng và Tiểu Hắc đột nhiên xuất hiện. Lúc này trên khán đài, một lão thần linh tuổi già sức yếu nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu với một gã thần linh bên cạnh. Sâu trong đôi mắt lặng yên tràn ngập thần quang quỷ dị. Đã có top 8, giờ khắc này lần rút thăm trọng yếu nhất bắt đầu. Tất cả mọi người cầu nguyện cho Diệp Lăng và Tiểu Hắc rút được nhau. Như vậy ít nhất hai nguy cơ chí mạng sẽ chỉ còn lại một. Nhưng không biết là ông trời thiên vị Diệp Lăng và Tiểu Hắc hay là có nguyên nhân nào khác, hai người này không rút được nhau. Tục 8 đại chiến bắt đầu. Đối chiến với Diệp Lăng là một gã ngũ trọng thần linh trung kỳ, thần lực mênh mông cuồn cuộn, pháp tắc dao động tràn ngập quanh thân. Trong ánh nhìn của vạn chúng, Diệp Lăng và vị thần linh kia đi lên lôi đài. Bọn họ không biết rốt cuộc Diệp Lăng mạnh mẽ đến mức nào, chỉ biết được chút tin tức từ những người may mắn sống lại. Tiểu Hắc thì khác, tối thiểu là y đã xuất thủ, mọi người đã thấy sức chiến đấu đáng sợ của y. Còn Diệp Lăng thì chỉ đi qua lôi đài, mọi người chỉ biết danh tiếng. Người rất mạnh. Ngũ trọng thần linh kia hít sâu một hơi, cảm nhận lực lượng đáng sợ hoàn toàn bất đồng từ trong cơ thể Diệp Lăng. Sắc mặt y dần trở nên nghiêm trọng. Diệp Lăng gật đầu, không giả bộ cũng không kiêu ngạo. Trong cảnh giới ngũ kiếp tiền đế, hắn hoàn toàn là một tồn tại vô địch, có thể quét sạch mọi kẻ địch. Hơn nữa, thủ đoạn quỷ dị bất ngờ của thiên giới Tây Phương hoàn toàn không có ưu thế gì khi đối mặt với hắn. Tinh thần lực, lĩnh ngộ pháp tắc, hai điều này có vẻ quá mức yếu đuối khi so với Diệp Lăng. Thậm chí nói là không chịu nổi một kích cũng không quá đáng chút nào. Nhưng ta vẫn muốn thử xem. Ngũ trọng thần linh hít sâu một hơi, bước ra một bước. Khi bàn chân chạm đất, ngàn vạn đạo thất thải thần quang phóng lên cao. Rầm rầm, thần quang xông thẳng lên trời. Trong tay thần linh kia hiện ra một thanh long khổng lồ hùng hãn. Thanh long tràn đầy khí tức Tây Phương uốn lượn trong hư không. Đôi mắt bằng lãnh, từ trong thân thể tràn ra lực lượng đáng sợ. Thanh long diệt thế, đây là một trong những thần thông mạnh nhất của ta. Nếu ngươi có thể ngăn cản, vậy ta tự động chịu thua. Ngũ trọng thần linh kia nghiêm nghị nói, y là một người tầm cao khí ngạo. Trong các lãnh thổ quanh đây, trong số những người trẻ tuổi, y cũng được coi là nhân tài kiệt xuất. Y không phục, mặc dù y đã nghe nói đến chiến tích khủng bố của Diệp Lăng, nhưng y vẫn muốn liều mạng, bởi vì y biết nếu y lập tức đầu hàng như những người khác, vậy y sẽ chẳng có chút cơ hội nào. Diệp Lăng gật đầu không nói gì thêm, chỉ lắc đầu nhìn thanh long trong hư không. Ngũ trọng thần linh sơ kỳ tương đương với ngũ kiếp tiên đế sơ kỳ. Ở trước mặt hắn, thực lực như vậy yếu ớt như một đứa trẻ sơ sinh, hoàn toàn không thể phản kháng. Tu vi của ngươi không tồi, nhưng đối với ta thì chẳng là cái gì cả. Diệp Lăng chậm rãi nói, sau đó bước một bước. Đột nhiên, từ trong cơ thể hắn điên cuồng phóng ra một luồng khí tức khủng bố. Cửu đại tiên ảnh trực tiếp bùng nổ, huyết mạch thượng cổ mở ra. Diệt cực kim thần bát trọng, bảy đạo thần mạch, cửu u đế công bát trọng. Các đại thần thông đều thi triển, lực lượng lôi đình vô biên lặng yên xuất hiện dưới chân Diệp Lăng, chúng điên cuồng lóe ra. Khi khí thế Diệp Lăng toàn bộ khai hỏa, trên chủ vị, Adam thần linh đột nhiên đứng dậy, sắc mặt ngưng trọng, trong mắt tràn đầy chấn động. Quá đáng sợ, trong lòng Adam thần linh chỉ có hai chữ này, khí tức của Diệp Lăng quá khủng bố, dù là hắn ta thì cũng có cảm giác nguy cơ nồng nặc. Lúc này trên lôi đài, thanh long trong hư không đột nhiên lộ vẻ mặt dữ tợn, thân thể to lớn không thể cử động. Thanh long nổ tung, vô số thanh quang tung bay trong trời đất, rồi hoàn toàn biến mất trong thiên địa. Sắc mặt ngũ trọng thần linh trắng bệch như tờ giấy, y lùi lại, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong lòng chỉ có sự khiếp sợ. Quá mạnh mẽ, cường đại đến mức vô lý. Bọn họ nào biết rằng, kể cả ở trong tam giới, kể cả những kẻ xuất thân thánh địa, chỉ cần là tu vi ngũ kiếp thì đều sẽ bị trấn áp, huống chi là bọn họ. Phụt, ngũ trọng thần linh ngừng lại, lồng ngực chấn động, phun ra một cụm máu tươi, máu bắn vào khoảng không. Ta thua rồi. Y thất bại, bại tâm phục khẩu phục, sắc mặt y ảm đạm, xoay người đi xuống lôi đài. Giờ khắc này toàn trường tĩnh mịch, các cường giả đều trợn tròn mắt nhìn Diệp Lăng, dường như người này còn mạnh hơn tiểu tử da đen kia. Khí tức của hắn như một thanh chiến đao ra khỏi vỏ, uy phong chấn nhiếp thiên địa. Ta tuyên bố, Oác Lan gia tộc Diệp Lăng thắng. Diệp Lăng Thắng nhẹ nhàng bước vào top 4. Trong những trận chiến trước, hắn căn bản không cần ra tay. Vừa rồi hắn dùng khí thế để chấn áp. Không ai biết rốt cuộc Diệp Lăng mạnh thế nào, nhưng bọn họ cũng không hy vọng biết, bởi vì biết đâu cái giá của nó lại là cái chết. Cuộc chiến kế tiếp, Tiểu Hắc lên đài, đối diện y là một gã ngũ trọng thần linh. Sau khi suy tư, kẻ đó trực tiếp nhận thua, xoay người đi xuống lôi đài. Đánh cái gì, muốn mất mặt à? Kẻ vừa bị Diệp Lăng dùng khí tức chấn áp mạnh hơn hắn ta nhiều, nhưng vẫn bị Diệp Lăng chấn áp hoàn toàn, vậy thì hắn ta càng không có tư cách. Muốn kiên trì thì cũng phải thấy được hy vọng, nhưng con đường phía trước của hắn ta hoàn toàn u ám, không có chút ánh sáng nào. Hai trận đấu khác diễn ra rất nhanh, bốn người đã bị loại, chỉ còn lại bốn người mạnh nhất. Tranh chức Á quân không phải chỉ cần chiến một trận, mà là hai người thắng tranh đoạt quán quân, hai người bại có thể khiêu chiến kẻ tranh quán quân thất bại. Nói cách khác, ai cũng có một cơ hội tranh Á quân. Bắt đầu rút thăm, cuối cùng lần này Diệp Lăng cũng phải đấu với Tiểu Hắc, dường như nữ thần may mắn không mỉm cười với hai người nữa. Cuối cùng cũng thấy chút hy vọng. Hy vọng cái bíp, kẻ thua thì có thể tiếp tục khiêu chiến người thắng của trận còn lại, có thể tiếp tục tranh Á quân. Mẹ kiếp, nói như vậy thì chỉ có thể thay đổi quy tắc ư? Quy tắc? Ngươi có giỏi thì đổi đi, chỉ cần ngươi không sợ hai tên sát thần này trả thù. Trên lôi đài, bốn cường giả lên sân khấu. Tiểu Hắc nhìn Diệp Lăng, y nở nụ cười khoát tay lìa lịa. Đánh cái gì chứ? Để ta đi xử lý hai tên tôn tử kia. Nói xong, y trực tiếp nhảy xuống lôi đài, tự động chịu thua. Soạt, giờ khắc này vạn người kinh ngạc. Chẳng lẽ tiểu tử da đen này không phải đối thủ của Diệp Lăng? Bọn họ đâu biết rằng không phải là đối thủ hay không, mà là y căn bản không có bất kỳ hy vọng nào. Tiểu Hắc đường đường chiến thần lôi vực, nhưng y chỉ có thể chịu đựng nghiền ép tuyệt đối khi đối mặt với Diệp Lăng. Hai cường giả còn lại nghe thấy lời Tiểu Hắc nói thì chỉ có thể sầu khổ trong lòng. Tên đáng chết này nhằm vào chúng ta làm gì? Diệp Lăng thắng, gần như là nằm thẳng tiến vào trận chiến tranh đoạt vô địch, không có bất kỳ trở ngại nào. Diệp Lăng trực tiếp nhảy xuống lôi đài, đi tới bên cạnh cô Lích ngồi xuống. Hắn lắc đầu. Không thú vị. Không thú vị ư? Là ngươi không thú vị hay những người khác không thú vị? Cù Lích thì thào trong lòng. Được rồi, dường như chẳng có gì thú vị cả. Đối với Diệp Lăng mà nói, đúng là không có tính khiêu chiến chút nào. Nhưng đối với người khác mà nói, trận tranh tài này cũng chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì không có hy vọng, cho nên không có ý nghĩa. Trận chiến của Diệp Lăng kết thúc trong nháy mắt, nhưng trên lôi đài còn lại, hai tên kia đánh khó phần thắng bại. Thần thông pháp tác không ngừng thi triển, thần uy mênh mông, trông rất kịch liệt hoành tráng, nhưng Diệp Lăng chỉ nhìn thấy trăm ngàn chỗ hở. Thực lực tổng hợp của thiên giới phương Tây kém xa tam giới, có lẽ nguyên nhân là vì phương thức tu luyện song phương tạo thành. Tam giới trăm hoa đua nở, có vô số giáo thống, tiên liệt nhân tộc sáng tạo ra vô số vinh quang, cho nên mới tạo thành thịnh thế bây giờ. Nhưng thiên giới chỉ có một thượng đế, hơn nữa tài nguyên bị khống chế chặt chẽ, pháp tắc cũng bị giới hạn, trực tiếp hủy diệt tiền đồ phát triển của rất nhiều người. Xét về sức chiến đấu đứng đầu thì phương Tây thiên giới cũng kém rất xa. Xét về số lượng thánh nhân, tính riêng trong tam giới đã có không biết bao nhiêu vị bá chủ ở ngoài 33 tầng trời. Bồ Đề Lão Tổ, Địa Tiên Chi Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Lão Tử, Tam Thanh, Thanh Đế, Dương Vô Tâm, vân vân. Nhưng ở thiên giới, theo Diệp Lăng biết thì thiên giới chỉ có một chúng thần sơn. Trên trái đất cũng có truyền thuyết về nơi này. Ở đây chỉ có các vị thần như thần chiến tranh, hải thần, vân vân. Cho nên có thể nói rằng, Diệp Lăng vốn hiếm có địch thủ trong tam giới, đi tới thiên giới thì lại càng bất khả chiến bại, không có gì ngoài ý muốn. Trên lôi đài, hai vị cường giả rốt cuộc phân ra thắng bại. Người thắng phát động công kích với Diệp Lăng, còn người bại thì phải chiến đấu với Tiểu Hắc. Trên hai lôi đài, Diệp Lăng và Tiểu Hắc mỗi người đứng trên một lôi đài, bình thản nhìn hai đối thủ thường thế nghiêm trọng, bọn họ nhếch miệng nở nụ cười. Vốn đã không mạnh, hiện nay còn bị thương nghiêm trọng, trận chiến này còn cần đánh nữa sao? Ta chịu thua, ta cũng chịu thua. Hai thần linh Tây Phương trực tiếp đầu hàng xuống khỏi lôi đài, lựa chọn kết cục giữ thể diện, cũng để tránh tiếp tục chịu thương tổn. Chờ đã, ta muốn khiêu chiến Á quân. Đột nhiên, Tiểu Hắc nhếch miệng cười nói với kẻ vừa nhảy xuống từ lôi đài của Diệp Lăng. Trong mắt y lóe ra hùng quang, sát khí nồng đậm, khí tức dâng trào. Không cần đánh, ta chịu thua. Kẻ vốn đang giữ chiếc áo quần kia trực tiếp xua tay. Đánh cái gì, tự nhận thua cho xong, cho thể diện mà không cần, kết cục chỉ có thể là thảm bại hơn. Giờ khắc này, tất cả mọi người như đang bị siết cổ, nói không ra lời. Một trận tranh tài mang hy vọng là kỳ ngộ trong lòng vô số người, vậy mà lại bị Diệp Lăng vật Tiểu Hắc gieo họa, trở nên không có chút gay cấn hồi hộp. Bổn tọa tuyên bố đã tìm ra ba cường giả mạnh nhất. Quán quân Quắc Lan gia tộc Diệp Lăng, phần thưởng 50 vạn cực phẩm thánh thạch, có tư cách tiến vào thánh điện tu luyện 1 năm. Á quân Quắc Lan gia tộc Tiểu Hắc, phần thưởng 30 vạn cực phẩm thánh thạch, có tư cách tiến vào thánh điện tu luyện 1 năm. Hạng 3, Phin gia tộc Nhã Các Tốn, phần thưởng 20 vạn cực phẩm thánh thạch, có tư cách tiến vào thánh điện tu luyện 1 năm. Những người còn lại hãy chờ thông báo nếu có tư cách tiến vào thánh địa. Hơn nữa nếu được các gia tộc thánh địa lựa chọn thì cũng sẽ được ban thưởng tư cách. Adam thần linh chậm rãi nói. Trên chủ vị, các đại biểu thánh địa cũng đứng dậy chuẩn bị rời đi. Bọn họ đã nhớ kỹ những người tiềm năng, tranh đoạt thiên tài vì gia tộc trách nhiệm của bọn họ, cũng là nhiệm vụ lần này của bọn họ. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một gã ngũ trọng thần linh trên khán đài đứng dậy, cào giọng quát. Adam đại nhân, ta có một yêu cầu quá đáng. Các đại nhân thánh địa thủ đoạn phi phàm mạnh hơn chúng ta rất nhiều đúng không? Adam thần linh sững sờ, không biết tên này muốn làm gì. Mấy cường giả thánh địa nhíu mày khinh miệt nở nụ cười. Kẻ này muốn so với bọn họ ư? Ngoại trừ Diệp Lăng vật Tiểu Hắc, những kẻ dự thi còn lại mà muốn so tài thì chắc chắn đều phải nuốt hận. Còn cần phải nói nữa ư? Thánh địa chính là nơi giáo lý phúc âm của thần chủ bao phủ. Già già khinh thường nói. Tên ngũ trọng thần linh kia nở nụ cười. Nếu vậy, tại sao đại nhân không tự thân xuất thủ, để cho vị quán quân kia biết được phong thái của đại nhân, cũng là để chúng ta được chiêm ngưỡng vinh quang thánh địa? Mọi người đều choáng váng, già già biến sắc, trừng lớn mắt. Mẹ nhà nó, không ngờ tên kia lại đào cái hố lớn như thế để chờ mình. Đánh kiếp tiếp, nếu ta thắng được hai tên khốn kia, thì bọn họ còn có thể an ổn đứng trên lôi đài ư? Phải bị ta tiêu diệt từ lâu rồi thì mới phải. Đại nhân sẽ cho chúng ta mặt mũi chứ? Các huynh đệ, các ngươi cảm thấy có đúng không? Các vị đại nhân xuất thân thánh địa là niềm kính ngưỡng trong lòng của chúng ta. Lúc trước chúng ta đã được chứng kiến thần uy của bọn họ trong hội nghênh tiếp. Tên ngũ trọng thần linh kia chỉ e thiên hạ không loạn, y mạnh mẽ nói to. Giờ khắc này, đám người vốn kinh ngạc ngây người lập tức đỏ mắt, cười dữ tợn. Đúng vậy, đại nhân ra tay đi. Chúng ta vẫn luôn lấy các ngươi làm mục tiêu để phấn đấu. Các ngươi xuất thủ cho chúng ta chiêm ngưỡng phong độ tuyệt thế của thánh địa đi nào. Nếu các ngươi không xuất thủ thì chính là khinh thường chúng ta. Giờ khắc này, chẳng diện hoàn toàn mất khống chế. Trong đôi mắt Diệp Lăng lộ ra sát ý hùng hãn. Kẻ khởi xướng kia chán sống rồi. Có gì mà không hiểu. Đây rõ ràng là một kế sách nhất tiễn hạ song điều. Gài bẫy Gia Gia cũng gài bẫy cả hắn. Mình mà dám giết Gia Gia, vậy khi đến thánh địa, mình sẽ trở thành đối tượng trả thù của Dôn gia tộc. Chắc chắn sẽ phải chết. Mà Gia Gia là đầu sò khiến các gia tộc tử thương thảm trọng sẽ phải chịu nhục, thậm chí có thể sẽ chết. Khốn kiếp! Diệp Lăng thì thào, rồi hắn cười lạnh một tiếng cực kỳ cuồng ngạo. Kết thúc tập 271.